Chương 3. 187 mặt đơ ra sân. Đừng uổng phí hết một viên thánh cấp linh quả có được hay không? Vưu gia chủ hướng về phía Chu gia Chu châm chọc cười một tiếng. Này máu đào chu quả, tuy là tốt vật, nhưng nếu là sẽ không ăn, đến cùng vẫn là trả đạp. Chu gia cái kia ma bệnh, đều bệnh 10 năm 8 năm, còn muốn đứng lên rừng a đứng lên còn có thể làm gì, tu vi còn không phải khác biệt người một mảng lớn, cứ như vậy còn có thể có cái gì tiền đồ, chẳng bằng đem này máu đào chu quả, cho bọn hắn Vưu gia thế hệ tuổi trẻ tài tuấn. Thì như nói hắn đại nhi tử Vưu Huy. Vưu gia chủ trong mắt lướt qua một chút tinh quang, dùng một loại hờ hững khẩu khí đối Chu gia Chu nói, muốn không như vậy đi, Chu gia Chu ngài ra cái giá tiền, ta hướng ngài mua viên này máu đào chu quả như thế nào phải biết, nhà ngươi cái kia ma bệnh, liền xem như tìm tơ y phương pháp ăn hết, cái kia cũng vẹn vẹn chỉ có thể để hắn từ phế nhân tiến hóa thành người bình thường. Một người bình thường ở đây Thuận Thiên Phủ Đại Lục ở bên trên, muốn trôi qua phong sinh thủy khởi, đây chính là khó cực kỳ nha. Chu gia Chu sắc mặt hết sức khó coi, nhưng ngậm chặt đôi môi, dứt khoát quay mặt đi lại không phản ứng Vưu gia chủ. Vưu gia chủ không khỏi phẫn nộ nói, Chu Bân, ngươi cũng đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta ở đây cái ông tạp thành bên trong. Chu gia tuy nói cùng chúng ta Vưu gia, Phương gia nổi danh, nhưng bây giờ ngươi cũng biết, ta đại nhi tử Vưu Huy đầu tháng sau liền muốn cưới Phương gia thiên tài nhị tiểu thư. Ha ha, đến lúc đó, chỗ càng hai nhà liên hợp lại, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của chúng ta a là không phải là đối thủ của các ngươi, liền mời thử con mắt mà đối đại Chu gia Chu lạnh giọng nói. Ngươi Vưu gia chủ cười đến u ám, trong mắt ngậm lấy từng đạo hàn quang, ngươi cũng không nên quên, máu đào chu quả vật này, từ lấy xuống đến dùng, căn bản không thể vượt qua 10 ngày, ngươi suy nghĩ một chút trong nhà người viên kia máu đào chu quả có bao nhiêu ngày rồi, 7-8 ngày tổng số đi, các ngươi gia tộc căn bản không y lý sư sẽ dùng này mai chu quả. Làm gì ép ở lại đây cũng vô dụng á, vô dụng, ta coi như làm rác rưởi ném đi, cu nở dê sẽ không vô cơ làm ở lơ ý người Vưu bá thiên. Người Vưu gia chủ không giận bật cười nói, tốt tốt tốt, trong mắt lại lướt qua một chút sát cơ nồng đậm, trong lòng không biết đang tính toán cái gì, hồi lâu không có mở miệng nói chuyện. Mà lúc này, trên trận tên kia gọi cột sắt thịt mỡ nam, đã liên tiếp sẽ ta mở tên đối thủ đuổi xuống đài. Lúc này đang cùng hắn kịch chiến chính là một tên nhanh nhẹn điệp y rìa nữ tử, dáng người linh tú, ra chiêu cu nở dê phi thường nhanh nhẹn cấp tốc. Xem tình hình, lại vẫn là một tên tốc độ dị năng giả. Cái này to con thật là lợi hại, Thích Huyên Huyên cho kia trên đài cô nương lau vệt mồ hôi, cô nương kia nhìn qua như thế thon thả, đến cùng đánh thắng được hay không hắn á, trong vòng 3 chiêu tất thua không thể nghi ngờ. Tiêu Mục vừa dứt lời, kia to mọng đại hán liền đã một cái bắt được điệp y rìa nữ tử. Cười đến toàn thân thịt mỡ run run, đưa tay liền đi sờ cô nương kia khuôn mặt, tiểu nương tử, giống như ngươi đẹp như vậy một nữ nhân, ở nhà tứ hậu tướng công là được rồi, làm gì tới tranh bá thi đấu liều mạng như vậy a, ngươi đừng đụng ta điệp y y hẻ nữ tử đại khái bị này to mọng nam tử cho buồn nôn hỏng, kinh thanh hét lên. Ai nha nha, kia to mọng nam tử tiếp tục trêu chọc nói, ngươi một cái nữ tác nhân già, dám lên lôi đài. Nên làm tốt bị người đùa giỡn chuẩn bị tâm tư đây, uy buông nặng ra. Tiểu mặt than thanh âm lạnh lùng vang lên. Thích Huyên Huyên vô cùng ngạc nhiên xem xét bên người một chút, này mới phát giác tiểu mặt than chẳng biết lúc nào không ngờ không thấy nhìn lại một chút trên đài, tiểu mặt than đang đứng tại to mọng nam tử trước mặt.